Thiên Tống, chương 197 đến 3, Cố Nhân, 3. Góc truyện audio.com, Âu Dương kêu thảm một tiếng, khuỷu tay đập ở trên ót Hoàn Nhan Lan, lại nhìn bả vai, hai lạng thịt bị nàng cắn xuống, tất nhiên đau đến tê tâm liệt phế. Âu Dương cả giận nói, các người những nữ nhân làm tướng quân này, có phải đều thích cắn người không? Lương Hồng Ngọc cũng cắn, chỉ là trong lúc làm việc, không kìm nổi mà cắn, khác với miếng cắn này rất lớn. Hừ, Hoàn Nhan Lan bị tay đè nghẹt thở, bắt còn trúng thương, còn cả dạ dày, gan đều đau đớn kịch liệt. Thật ra đánh cái gì đánh, ai cũng không dám giết ai thật, giết công chúa Hoàn Nhan Lan này, tội danh Âu Dương liền lớn. Giết Âu Dương, Kim Quốc phiền toái càng lớn. Chúng ta vốn là người có tình, cần gì phải như vậy chứ? Âu Dương thả lỏng khuỷu tay ép cổ nàng nói. Thật ra ta rất hy vọng lần thứ hai ngươi tới Đại Tống. Là đặc biệt tới tìm ta, ta cũng luôn chờ đợi ngươi. Không ngờ đợi đến là một kiếm kia của ngươi. Hoàn Nhan Lan thở gấp mấy hơi nói. Ngươi không cần hạ thủ lưu tình, lại càng không cần kiếm cớ cho mình. Ngươi là lo lắng giết ta, ngươi lấy không được chứng cớ, ngươi dù sao cũng là danh hiệu công chúa, ta nào dám chứ? Âu Dương lật qua bên khác nói, giao đồ ra đây. Hoàn Nhan Lan đứng lên, cũng không sửa sang lại y trạng xốc xếch ngồi xuống trước cửa sổ. Mở cửa sổ hóng gió một hồi lâu mới nói, ngươi cưới ta cứu ngươi, hương ngươi không sợ quay về ta lại bỏ ngươi à? Âu Dương bỏ kẹp xuống. Sửa sang đầu tóc, kẹp rất đơn giản, một ngọc khí hình cung, cùng một que ngọc, có thể đem kẹp tóc thành một nhúm. Ngươi biết ta là có ý gì? Hoàn Nhan Lan nói, nói thẳng đi, giao ra cách điều chế hỏa dược, sau đó lén cung ứng 20 thuyền lương thực, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Âu Dương cười nói, cách điều chế hỏa dược các ngươi không phải trộm đi rồi sao? Hừ, ta thực không ngờ. Ngươi cũng dám lấy cách điều chế giả lừa gạt hoàng thượng. Gì mà cách điều chế của ngươi, ngay cả lửa còn châm không nổi nữa. Âu Dương nói, đương nhiên, nội dung điều chế thật ra chỉ có 3 loại, ngươi trộm điều chế kia tổng cộng là 5 loại, có thể châm lửa mới là lạ. Hoàn Nhan Lan thấy thái độ này của Âu Dương chỉ có thể nói. Như thế, chúng ta tựa hồ không có gì để bàn, ngươi không cần uy hiếp ta. Người nữ chân đã không còn sợ hãi với tử vong, cho dù ngươi không bức chúng ta ăn thịt người liêu mà sống. Chúng ta cũng sẽ kiên trì tiếp, ta biết, nghe nói trai gái bây giờ cũng bắt đầu đấu tranh anh dũng giống nam tính. Trong tháng trước, có hơn 10 nữ binh rơi vào trong tay người liêu ngay ở ngoài doanh kim đổi phiên ích mười mấy nữ binh này. Kết quả đầu óc người kim nóng lên liền xông ra ngoài. Rơi vào bẫy dập, vài trăm người không có một ai trở về, nhưng lại đưa mấy chục nữ binh cho ngàn người người khiết đan hưởng thụ. Hoàn Nhan Lan không nói gì, nhìn trắng sáng, nước mắt lã chã rơi xuống. Âu Dương thở dài đi đến bên cạnh Hoàn Nhan Lan, đừng đánh nữa không được sao? Sao không đánh, không phải liêu chết, chính là chúng ta vong. Mặt Hoàn Nhan Lan mang nước mắt nhìn Âu Dương. Chúng ta bây giờ chỉ muốn sống sót, nếu không phải ngươi, chúng ta bây giờ có thể như vậy sao? Hoặc là ngươi liền ủng hộ người liêu, Tống Liêu cùng tiến quân, khiến chúng ta chết thống khoái, vì tự do mà đánh trận, nghe vô cùng cao thượng, nhưng tinh thần cao thượng như vậy, chỉ là ngôn luận bị kẻ ngồi trên lợi dụng tẩy não người phía dưới mà thôi. Bất luận chế độ tự do gì chỉ là tương đối. Không thể nào có một quốc gia có tự do vô hạn. Hôn nhân tự do, ngôn luận tự do, chính trị tự do, cho dù là Hoa Kỳ cũng có yêu cầu cưỡng chế đối với một số hành vi tự do. Âu Dương có đôi khi cũng cảm giác mình vô nhân đạo. Kim Quốc thuần túy là tính tiền vì tương lai, từ trước mắt đến xem, với Tống cũng không có lời nói hành động gì đối địch. Mà Liêu càng ngoan. Trong lịch sử bọn họ cũng chẳng làm chuyện xấu, nhưng vì ngăn cản xuất hiện khả năng tương lai người Kim xuôi Nam. Làm đá chặn đường tới thành Quang Vinh, Âu Dương nói, ta có đề nghị, không biết ngươi nghe lọt không? Hoàn Nhan Lan cười khổ, nữ chân còn có gì nghe không lọt, biết rõ thái độ người Tống, nhưng vẫn cũ bị người Tống nắm mũi dắt đi, ngoại trừ còn sót lại chút tôn nghiêm, thì không còn gì cả. Trước mắt tình huống Kim Quốc là đất rộng thiếu người, Âu Dương nói, các ngươi muốn bố trí phòng vệ khắp nơi, thật ra không bằng bỏ Đông Kinh, rút lại địa bàn, đem nhân khẩu tập trung lại, một nửa người làm việc sản xuất, một nửa người đánh trận phòng ngự, đổi công làm thủ, ngươi nên biết thái độ của Tống với Liêu, có lẽ các ngươi sẽ đoán, sau khi Liêu ngã liền là các ngươi, nhưng người Tống sẽ đối với các ngươi như thế nào? Các ngươi đi xem dân bản địa quân đạo Tây Bắc sẽ biết. Giàu có, thỏa mãn, có học đường của nhà nước, có thợ khéo địa phương, thậm chí còn có thể tự làm ông chủ. Ta cũng biết Hoàn Nhan A Cốt Đà sẽ không đồng ý. Hắn là người ngồi trên, nếu bị diệt sẽ không còn gì cả. Nhưng nếu ngươi tâm chứa con dân nữ chân, liền hiểu nên như thế nào lựa chọn. Hoàn Nhan Lan không nói lời nào. Thời kỳ Tam Quốc, đại quân Tào Tháo áp cảnh, Đông Ngô người người muốn hàng, nhưng có người nói với Tôn Quyền, người khác đầu hàng, sống vẫn là cuộc sống trước kia, hơn nữa có khả năng còn tốt hơn, bách tính cũng không cần chịu nỗi khổ đao kiếm, có thể an cư lạc nghiệp, nhưng nếu Tôn Quyền ngươi đầu hàng, vậy ngươi xe không quá một chiếc, tùy tùng không được mấy tên, còn có thể bị người ta giết chết. Vì vậy Tôn Quyền liền phản kháng. Âu Dương nói, ta biết ngươi bây giờ là tù trưởng đại bộ tộc thứ hai nữ chân. Nếu không có ngươi cùng bộ tộc A Cốt Đả liên hợp, các ngươi đã sớm nội loạn phân liệt, mà đem ngươi gả vào Đại Tống. Mặt ngoài là quan hệ hai nước thân hòa, nhưng theo ký giả ta giải thích, có nhân tố rất lớn là Hoàn Nhan A Cốt Đả muốn trực tiếp khống chế bộ tộc của ngươi. Âu Dương bổ sung, ngươi đã luôn miệng nói vì tộc nữ chân, vậy ngươi biết mình nên làm gì? Nếu lời nói của ta hữu dụng, xin đem chứng cớ cho ta. Hoàn Nhan Lan từ trong lòng ngực lấy ra một vạt áo đưa tới nói. Tiên phu chết trận, ta theo thuyền giải sầu, ngẫu nhiên dạo tới khúc sông, xa xa thấy một người sau khi bị giết bị vứt vào sông. Chờ qua nhìn thử, chỉ thấy được một vạt áo vướng lại trên bụi cỏ. Âu Dương nhận vạt áo ngẩn người hỏi, đây thì là chứng cớ gì? Ngươi nhìn không ra à, cách chương.